Hôm nay chúng ta đi sang cái lĩnh vực thứ tư của niệm xứ, tức là quán niệm về về pháp. Chúng ta nhớ rằng trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt dạy chúng ta quán niệm về về thân, và Ngài dành cho chúng ta bốn bài tập về quán niệm hơi thở để quán chiếu về thân, rồi bốn hơi thở khác là quán chiếu về thọ, bốn hơi thở khác là quán chiếu về tâm, và cuối cùng thì là bốn hơi thở để quán chiếu về pháp. Cái pháp ở đây á, con người hiểu là giáo pháp của Bụt, nó không có sai nhưng mà nó không có đúng đúng mấy. Pháp ở đây nó có nghĩa là hiện tượng, tất cả mọi hiện tượng, cố nhiên giáo pháp cũng là hiện tượng, và pháp ở đây là sắc pháp, là tâm pháp. Pháp đây là pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tại vì pháp bao hàm tất cả đối tượng của tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có 51 tâm hành, vậy thì pháp ở đây nó cũng có khoảng 51 loại pháp, tức là đối tượng của các tâm hành. Chúng ta biết rằng trong các tâm hành đó nó có cái tâm hành gọi là xúc, có tâm hành gọi là tưởng, nó có tâm hành là tác ý, ví dụ như vậy. Vậy thì tác ý tức là mình để ý tới cái gì đó, mình chú tâm tới cái gì đó, ví dụ như mình nghe tiếng chim hót, mình chú ý tới chim hót, mình nhìn lên, cái đó gọi là tác ý. Thì tác ý đó nó có đối tượng của nó, cho nên những cái gì mà có thể làm cho mình tác ý tới nó đều là đối tượng của tâm hết, là pháp. Suốt cùng vậy, khi mà con mắt của mình nó tiếp xúc với ánh sáng, với trời xanh, thì con mắt là căn, mà trời xanh là trần. Căn trần nó tiếp xúc với nhau thì nó có phát sanh ra thức. Vậy thì xúc nó cũng có đối tượng, rồi tưởng cũng vậy. Tưởng là khi mà chúng ta có tri giác về cái gì, ví dụ như là tôi nhìn vào cái đèn cầy này thì tôi có một cái ý niệm về đèn cầy, cái hình ảnh của đèn cầy ở trong tôi, cái đó là một tri giác. Vậy thì tri giác luôn luôn nó có đối tượng của tri giác. Đối tượng của tưởng thường thường là tướng, và là tướng, hai cái chữ này rất là hay, chữ tướng là nói như vậy, Lakshana, còn tưởng thêm cái tâm nữa. Thì chúng ta có tưởng là tại chúng ta tạo ra một cái tướng về sự vật ở trong tâm. Ở trong tâm của chúng ta mà có cái tướng về sự vật là có một cái tưởng. Vậy thì núi sông, trời, biển đều là những tướng, đều là đối tượng của tượng cả. Và núi sông trời biển là thuộc về pháp, là thuộc về phạm vi của pháp, tại vì pháp này là đối tượng của tâm hành, mà tưởng là một tâm hành. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng ta nhận thức được trong thế giới thiên nhiên đều là pháp cả, đối tượng của tượng. Thì cố nhiên là chúng ta có những cái tâm hành như là giận, hay là sợ, hay là buồn, thì cái giận cũng có đối tượng của nó, cái sợ cũng có đối tượng của nó, cái buồn cũng có đối tượng của nó, và tất cả đều là pháp hết. Cho nên quán chiếu về pháp á, tức là lấy hơi thở, có ý thức, chuyên chở chánh niệm và rọi cái ánh sáng đó vào trong cái đối tượng hiện bây giờ nó đang có ở trong tâm. Và nhờ cái sự soi sáng đó mà chúng ta thấy được càng lúc càng sâu sắc cái tự thân của cái pháp này. Và như vậy là quán pháp trong pháp là như vậy. Ở trong đạo Phật có cái danh từ gọi là trạch pháp. Trạch pháp á, nó có nghĩa là quyết trạch về các pháp, là một ở trong bảy bồ đề phần, tức là bảy cái chi phần, nó có tác dụng đưa lại sự giải thoát, the seven factors of enlightenment, gọi là Bodhi Anga. Trạch pháp là investigation of dharmas, tức là mình khảo cứu, mình nhìn sâu, mình tìm cho ra cái bản chất của nó, gọi là trạch pháp. Trạch đây là quyết trạch. Bồ đề phận. Vậy thì trong cái bảy cái yếu tố mà nó có thể đưa tới cái sự giác ngộ là có một yếu tố gọi là trạch pháp giác chi. Anga tức là phần, là chi phần. Thì quán niệm về pháp trong pháp nó tương đương với là yếu tố trạch pháp của thất bồ đề phần. Chúng ta có cái danh từ là ngũ định tâm quán, tức là năm cái pháp quán. Nó giúp chúng ta làm lắng lại cái tâm rong ruổi. Ngũ định tâm quán có sổ tức quán, tức là quán niệm về hơi thở. Sổ là đếm. Nhân duyên quán là quán về cái tính cách tương thích tương nhập của sự vật. Bất tình quán, từ bi quán. Bất tình quán có nghĩa là quán về tính chất bất tình của sự vật, tức là coi cái mặt trái của sự vật. Sự vật có thể là danh, có thể là lợi, có thể là tài, có thể là sắc. Cái phía bên này thấy như hấp dẫn, nhưng mà ngược lại cho sau thì thấy nó bất tịnh. Chứ không hẳn là phải thấy ở trong người mình những đàm, nước giải, phân, nước tiểu mới gọi là bất tịnh. Và chót là giới phân biệt quán. Giới đây tức là cái lĩnh vực của các hiện tượng, của các pháp. Phân biệt tức là phải tìm hiểu, phải quan sát, phải quyết trạch, phải investigate, là phân biệt. Vậy thì quán pháp trong pháp ở đây nó tương đương với giới phân biệt quán của ngũ định tâm quán và trạch pháp giác chi của bảy giác chi. Có chỗ họ thay vì từ bi quán họ để là niệm Phật quán, nhất là trong các truyền thống tịnh độ, tu tịnh độ thì cũng được, là tại vì niệm Phật á thì thế nào cũng có cái chất liệu từ và bi ở trong. Nếu không có chất liệu từ bi thì làm sao gọi là niệm Phật được. Trong bộ Trung A Hàm nó có một kinh gọi là kinh Đa Giới. Kinh này cũng có ở trong Majjhima Nikaya, Bahudatuka Sutta. Bahu là đa này, Datuka là giới. Trong kinh này Bụt dạy rằng tất cả những cái sợ hãi của chúng ta, tất cả những cái lo âu của chúng ta, tất cả những cái hoạn nạn của chúng ta đều phát xuất từ sự ngu dốt của chúng ta. Ngu dốt tức là vô minh, không thấy được cái chân tướng của sự vật. Nếu chúng ta khiếp đảm, nếu chúng ta sợ hãi, nếu chúng ta lo sợ, nếu chúng ta thấy đời ta đầy hoạn nạn, nếu chúng ta cảm thấy không có an ninh, là cái nguồn gốc của tất cả những cái tâm hành đó, nó phát xuất từ cái sự không có thấy rõ được chân tướng của vạn vật. Nếu mà chúng ta quyết trạch được, nếu mà chúng ta quán chiếu được giới, thì chúng ta có thể chuyển hóa cái vô minh đó, và chúng ta không còn sợ hãi, chúng ta không còn có cảm giác bấp bênh, chúng ta không còn buồn khổ sợ sệt nữa. Thì có một hôm thầy A Nan ngồi thiền, và thầy phát kiến ra cái điều đó. Thầy phát kiến ra rằng tất cả những cái sợ hãi, những cái lo âu của mình, những cái hoạn nạn của mình đều phát sinh từ cái sự không thấu hiểu của mình đối với trong lĩnh vực của các pháp, tâm pháp và sắc pháp. Và thầy A Nan xuất thiền và đi lên thăm Bụt và nói cho Bụt nghe điều đó. Bụt nói, thầy nói rất là đúng. Muốn thoát khỏi, muốn vượt ra khỏi những cái lo sợ, những cái sầu bi, thì chúng ta phải quán chiếu về giới. Và Bụt dạy thầy A Nan thế nào là giới. Trước hết, giới là cái lĩnh vực mà có thể nói là có 18 lĩnh vực của hiện hữu. Trước hết đó là nhãn giới, tức là lĩnh vực của mắt. Con mắt là một giới, mình phải hiểu thế nào là mắt, mình phải hiểu cái bản chất của mắt, cái cội nguồn của mắt. Và mình phải thấy rằng nhãn giới của nó có đối tượng của nó. Đối tượng của nó là sắc giới. Nhãn giới là con mắt, sắc giới tức là những hình ảnh, đối tượng của con mắt. Đó là giới thứ hai. Và giới thứ ba là nhãn thức giới. Vậy thì trong lĩnh vực của cái thấy, chúng ta thấy có ba cái vùng đất đai. Vùng đất đai thứ nhất là con mắt, vùng đất đai thứ hai là đối tượng của con mắt, và vùng đất đai thứ ba là cái thấy, cái biết phát sinh ra từ sức chạm giữa nhãn giới và sắc giới. Đó là ba giới. Rồi nhĩ giới, thanh giới và nhĩ thức giới. Thì cứ đi xuống thì chúng ta thấy rằng tỷ, thiệt, thân và ý, chúng ta có 6 căn, 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta có 6 căn trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là anh chàng này. Nhưng mà pháp cũng là những anh chàng này nữa. Và bên này chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Có 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn là 6 giới, 6 trần cũng là 6 giới khác nữa, và 6 thức cũng là 6 giới khác nữa, cộng lại là 18 giới, gọi là thập bát giới. Nếu chúng ta nói vũ trụ là gì, hiện hữu là gì, chúng ta có thể nói rằng là hiện hữu và vũ trụ là 18 giới. ngoài ra không còn cái gì nữa. Tất cả đều bao gồm trong 18 giới. Buộc dạy, nếu chúng ta quán chiếu về 18 giới và thấy được bản chất của 18 giới đó, thì chúng ta sẽ vượt thoát vô minh và tất cả những cái sợ hãi, những cái hoạn nạn, những cái lo buồn ở trong tâm của chúng ta, nó sẽ tan biến. Thầy Anh đang hỏi, có thể giải thích giới bằng cách khác hay không? Bụt nói có thể. Bụt nói rằng là chúng ta có thể quán chiếu về 6 giới. Chúng ta có thể quán chiếu về 6 giới. Trước hết là địa giới, rồi đến thủy giới, hỏa, phong. Bốn cái đó gọi là bốn đại Mahabhuta, bốn đại, bốn cái chất liệu nó cấu thành cái mà chúng ta gọi là sắc pháp: đất, nước, hơi nóng và không khí. Giới thứ năm là không, tức là không gian. Không gian nó cũng góp phần vào cái sự tạo thành vật chất. Tại vì không có không gian thì không có vật chất, không có vật chất thì không có không gian. Và thứ sáu là thức. Thức cũng góp phần vào sự tạo lập ra các sắc pháp. Và nếu chúng ta quán chiếu vào trong từng giới, chúng ta có thể thấy được cái bản chất của từng giới. Và chúng ta sẽ tìm ra rằng một giới nó chứa đựng tất cả năm giới khác. Trong địa có thủy, hỏa, phong, không và thức. Trong thức cũng vậy. Trong thức cũng có địa, thủy, hỏa, phong và không. Quán chiếu địa, thủy, hỏa, phong, không, thức trong tự thân. Rồi quán chiếu địa, thủy, hỏa, phong, không, thức ở ngoài. Để thấy rằng không có biên giới giữa lục xứ bên trong và lục xứ bên ngoài. Và chúng ta có thể thoát khỏi được ý niệm về sống chết. Thầy Anh đang hỏi, có thể quán chiếu giới qua con số 18, có thể quán chiếu giới qua con số 6. Bạch Đức Thế Tôn có thể quán chiếu về giới bằng cách khác không? Buộc nói có thể được. Lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh. Đây là cũng là 6 giới, quán chiếu về 6 giới. Cái lĩnh vực mà chúng ta gọi là lĩnh vực của khoái lạc, của hạnh phúc đó, chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta tiếp xúc cho kỹ, chúng ta nhận thức cho thấu đáo, chúng ta quyết trạch, chúng ta tìm tòi, chúng ta tìm ra được cái bản chất của nó, chúng ta biết được bản chất của cái mà gọi là lạc. Trước hết chúng ta nghĩ rằng lạc tức là cái vị ngọt nó đem tới cho chúng ta. Chúng ta cần cái vị ngọt đó, chúng ta mới có thể sống được, mới có dinh dưỡng. Thì cái vị ngọt đó nó có thể tượng trưng cho dục lạc, cho cái nhu yếu hưởng thụ. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc, chúng ta tìm ra cái manh mối, chúng ta tìm ra cái chân tướng, cái bản chất của lạc, thì chúng ta sẽ giải thoát. Và chúng ta biết rằng cái mà trước kia chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần tới, nó có thể là những cái nó ràng buộc, nó làm cho tan biến cái hạnh phúc chân thật của chúng ta. Thành ra chúng ta phải tìm ra cái bản chất của nó. Nó là an lạc chân thật hoặc là an lạc giả dối. Khổ cũng vậy. Có những cái mà ta nghĩ là khổ thì chúng ta phải quán chiếu nó. Chúng ta phải tiếp xúc một cách sâu sắc với nó. chúng ta đừng có sợ hãi chạy trốn. Và khi mà chúng ta ôm được nó, chúng ta nhìn sâu vào trong cái trái tim của nó, đôi khi chúng ta tìm ra rằng đây là cái mà chúng ta cần, cái mà chúng ta có thể đem lại cái hạnh phúc, cái năng lượng cho chúng ta. Thành ra chúng ta không có áp dụng cái phương pháp chạy trốn hay là đi tìm cầu, mà chúng ta áp dụng cái phương pháp đi sâu vào để thấy được cái bản chất của nó. Cái đó gọi là giới phân biệt quán, cái đó gọi là trạch pháp. Ưu là sự lo lắng. Lo lắng là cái tên của cái chứng bệnh của thời đại chúng ta. Lê thì lo, không có khả năng an trú trong hiện tại. Hỷ tức là niềm vui. Niềm vui, chúng ta phải nhìn sâu vào trong cái niềm vui đó để coi thử nó là niềm vui chân chính, nó có cách nuôi dưỡng và chuyển hóa, hay chẳng qua là một cái hiện tướng bên ngoài, nó giúp chúng ta quên đi những cái, che lấp đi cái sầu đau của chúng ta, cái sầu đau có thật của chúng ta. Thì chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng niềm vui, điều này chắc chắn. Nhưng mà cái mà chúng ta gọi là niềm vui, đang gọi là niềm vui, có phải là niềm vui thật hay không? Hay chẳng qua chỉ là gió mưa nó làm cho tiêu mòn cái đời sống của chúng ta mà thôi. Ví dụ như là có một cô thiếu nữ người Pháp, trong một khóa tu ở tại Paris, thì cô nói rằng: bạch thầy, có khi giữa một buổi dạ hội nhảy múa quay cuồng, cười nói với các bạn, tự nhiên con khựng lại. Và con cũng tìm ra rằng cái chuyện nhảy múa cười cợt chẳng qua chỉ là một cái lớp mỏng bên trên dùng để che đậy cái sự lo lắng, cái sự buồn khổ nó nằm ở trong tâm con mà thôi. Cô gái Pháp nói như vậy. Thành ra cái mà mình gọi là hỷ đó, having fun, having a good time, chưa chắc đã là hỷ thật. Đôi khi chỉ là những cái lớp giả tạo để nó che lấp cái niềm đau, cái sự bất an nó nằm sâu trong lòng mình mà thôi. Cái đó không phải là chân hỷ. Xả tức là sự buông bỏ. Đôi khi mình nói rằng là buông bỏ tức là đâu còn gì nữa, nhưng mà kỳ thực nếu mà mình đi sâu vào tiếp xúc với xả, mình thấy rằng xả là điều kiện tất yếu của hạnh phúc. Nghe nói ở tại tị nạn Sơn La đó, có một cái bà giấu vàng ở trong người của bà rất khéo, nhưng mà hải tặc nó lại khôn hơn bà, nó móc ra hết tất cả những cái chỉ vàng của bà ta đem theo. Cuối cùng bà chỉ giữ được một chỉ vàng thôi khi mà lên tới bờ. Thì bà khóc bù lu bù loa và nói: còn chỉ vàng làm sao sống. Lúc đó có một cái ông kia cũng bị cướp hết, không còn gì hết. Mà ông cười, ông vui, ông nhìn lại thân thể ông thấy chỉ có cái quần xà lọn. Ông cười, ông nói: bây giờ chỉ còn quần xà lọn làm sao sống. Ông nói và ông rất vui. Trong khi bà kia có một chỉ vàng nhưng mà bà rất là đau khổ. Thành cái khả năng hạnh phúc đó, nó nằm ở chỗ là mình không có bị vướng vào những cái mà mình nghĩ rằng đó là những cái điều kiện thiết yếu của hạnh phúc mình. Điều kiện thiết yếu của hạnh phúc mình là tự do. Mà xả là để được tự do. Trong tâm mình mà còn ôm ấp một cái gì đó, một cái sự tham đắm vướng mắc, một sự giận hờn, một sự lo lắng, và mình không có học được cách xả, thì mình không có tự do. Mà không có tự do thì không có hạnh phúc. Ở Việt Nam mấy chục năm nay, gần 50 năm nay, mình cứ nói là độc lập, tự do thì hạnh phúc. Đem áp dụng vào đời sống cá nhân, thì khi mà mình muốn độc lập và mình muốn tự do thì nó rất khó có hạnh phúc. Tại vì trong một cái cộng đồng, trong một cái gia đình thì người này phải nương tựa vào người kia, nó phải có cái tính cách liên lập, người này phải nhờ tới người khác. Còn nếu mà mình sống như một hải đảo, một mình là mình thôi, mình không cần ai hết á, thì cái độc lập đó nó không có thể nào tạo ra hạnh phúc. Vậy cái mình gọi là tự do không có phải là tự do. Khi nào mình có tình thương, khi nào mình có tình huynh đệ thì nó sẽ không có cái tính cách độc lập và tự do đó. Nó có tính cách liên đới, và chính cái tính cách liên đới đó nó đưa tới cái hạnh phúc. Cho nên luôn luôn mình nghĩ rằng là một cái cộng đồng tu học đó, nó phải được tổ chức như một gia đình. Và khi mà tất cả anh em chị em họp nhau lại với cái tinh thần liên đới, với cái ý thức rằng hạnh phúc là một cái vấn đề chung của tất cả mọi người, mà cùng giải quyết những vấn đề đó với nhau như là một cộng đồng, như là một gia đình đó, thì lúc đó hạnh phúc mới có được. Buộc là dạy rằng có phương pháp quán chiếu về 6 giới khác, tức là dục, ly dục, sân, vô sân. Dục, ly dục, sân, vô sân. Hại, bất hại. 6 cái lĩnh vực này cũng gọi là 6 giới. Ở đây chúng ta quán chiếu cái gọi là thèm khát. Cái đối tượng thèm khát của chúng ta, cái đối tượng trông cầu, mong muốn của chúng ta. Để chúng ta thấy được cái bản chất của cái đó. Rồi chúng ta đi sang quán chiếu cái lĩnh vực của ly dục. Ly dục tức là đạt tới cái tự do lớn hơn. Tại khi mình vướng vào những cái gọi là năm dục đó, thì mình trở nên nô lệ cho năm cái dục đó: tài, sắc, danh, thực, thủy. Và khi mình sống đời sống lành mạnh, không có vướng vào năm cái loại dục lạc đó, thì mình có tự do, mình có hạnh phúc. Rồi mình quán chiếu về cái giới thứ ba, cái lĩnh vực thứ ba gọi là lĩnh vực sân. Mình thấy cái cục lửa ở trong con người của mình, nó làm cho mình đau khổ. Cái khối lửa nó cháy thầm thầm trong con người của mình suốt ngày, suốt đêm. Nó không có sưởi ấm mình gì cả. Nó làm cho mình đau khổ mà thôi. Mình ôm ấp một cái bầu giận hờn, trách móc trong lòng thì mình khổ trước. Còn cái người mà đối tượng của cái giận của mình, không biết họ có khổ hay không, nhưng mà chính mình, người ôm cái giận là cái người chịu khổ nhiều nhất. Và khi mà mình đi sang cái giới thứ, cái lĩnh vực thứ tư là vô sân, thì mình thấy rằng vô sân đó, sao mà nó khỏe quá chừng. Sao mà trong người nó nhẹ nhàng, nó thanh lương, nó mát mẻ quá chừng. Nếu có được một giây phút vô sân, một giây phút đó đáng sống đó. Vô sân tức là the absence of anger. Và cái đó nó là nền tảng cho từ bi. Rồi mình đi sang cái sự quán chiếu về hại. Hại tức là cái lĩnh vực thứ sáu, thứ năm, là harming. Hại là harming, tức là làm hại mình, làm hại người, làm hại thiên nhiên. Làm hại mình bằng cách ăn uống, bằng cách sống đời sống hàng ngày của mình không có đàng hoàng, không có chánh niệm. Tự làm khổ lên mình. Và trong khi mình làm khổ lên mình, mình làm khổ những người khác xung quanh luôn. Và mình làm khổ tất cả những cái những cái hình thức khác của sự sống ở xung quanh mình. Cho nên sống như vậy, mình không có lòng thương. Mà không có lòng thương thì không có hạnh phúc. Người mà không có lòng thương thì người đó không có hạnh phúc. Nó tức cười như vậy. Cái chuyện ăn chay á, cái chuyện ăn chay là một cái sự thực tập bất hại, bất bạo động. Ở đời này có nhiều người họ ăn chay là tại vì họ muốn họ có sức khỏe thôi. Họ sợ ăn chất mỡ rồi nhiều, chất độc nhiều, thành ra họ ăn chay thôi. Nhưng mà ăn chay nó có một cái tác dụng lớn lao hơn nhiều. Là tại vì trong khi bạn chay, mình nuôi dưỡng được cái từ bi của mình. Mình thấy cái con thú như vậy, mình đem cắt cổ cho máu nó chảy ra để làm tiết canh ăn, thì mình chịu không nổi. Ban đầu thì mình chịu nổi là tại mình quen với cái đó. Mình sinh ra, mình lớn lên, mình thấy những cái như vậy, rồi nó thành ra thói quen. Nhưng mà khi mình được tiếp xúc với khổ đau, mình biết rằng trong trường hợp mình mà bị cứa cổ như vậy thì mình đau khổ lắm. Do đó cho nên mình nhìn vào con vịt hay là con gà hay là con cá đang bị sát sanh đó, thì mình thấy trong lòng không có an ổn. Khi mà mình thấy một cái loại sinh vật nhỏ bé và bị cướp đoạt sự sống mà mình dưng dưng, mình không có thấy đau lòng, mình không có thấy thương, thì đó là một cái bất lợi cho mình. Khi mình thấy người ta giết một con gà, giết một con vịt, thấy người ta giết một con cá, khi mà mình thấy ở trong lò sắp sanh nó đẩy từng đàn bò con này đi vào trong con kia, hàng trăm hàng ngàn con gà đang đẩy vào một cái hầm máy để được con này đẩy xuống bị cắt cổ, được con thứ hai đẩy xuống bị cắt cổ rồi nhổ lông bằng máy hết đó. Mà mình thấy cái đó, mà mình thấy tự nhiên, mình thấy không có đau xót, mình thấy không có lòng thương, thì tức là cái lòng từ bi của mình bị tổn thương rất nhiều. Mà có nhiều người họ thấy một lần như vậy rồi thì họ phát nguyện họ ăn chay luôn. Họ không có can đảm ăn thịt những cái loài chúng sanh đó nữa. Và khi mà họ làm được như vậy thì trong đời sống hàng ngày họ nuôi dưỡng được cái lòng từ, lòng bi của họ. Và đối với những người đó, cái vấn đề giết người, cái vấn đề làm hại người ta, nó sẽ không bao giờ xảy tới. Tại vì mình không có khả năng ăn thịt một loài chúng sanh hay giết hại một loài chúng sanh nhỏ bé, thì không có cách nào mà mình có khả năng giết một người, giết một đứa con nít, giết một người lớn, bắn vào đầu người ta. Vì vậy cho nên cái thế giới đầy những cái căm thù, đầy những cái bạo động, đầy chiến tranh là do chúng ta không có nuôi dưỡng cái lòng từ bi của chúng ta. Mà ăn chay là một trong những cái phương pháp thực tập để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của chúng ta. Ăn chay nó thuộc về bất hại. Ngoài ra chúng ta phải nhìn cây cối, chúng ta phải nhìn sông nước, chúng ta phải nhìn không khí, để chúng ta thấy rằng cây cối, sông nước, địa cầu cũng cần phải được bảo vệ. Tại vì các loài kia cũng có sự sống. Các loài động vật đã đành, nhưng mà các loài thực vật và khoáng vật nó cũng có sự sống. Và chúng ta có thể giết các loài khoáng vật, chúng ta có thể giết nước, giết không khí, giết đất. Và như vậy nó cũng thuộc về cái phạm vi hại. và bất hại là Ahimsa, là một cái đức rất lớn ở trong đạo Phật. Và khi mà chúng ta không có đức bất hại, không có cái tâm bất hại, chúng ta không có động lòng trước những cái sự giết chóc và tàn hại sự sống, thì chúng ta không có hạnh phúc. Tại vì không có tình thương thì không có hạnh phúc. Bởi vậy cho nên khi mà đi sang cái lĩnh vực bất hại mà sống một cuộc sống an lạc, hòa bình với tất cả các loài chúng sanh đó, thì tự nhiên mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi giây phút của sự sống, chúng ta tạo tác ra được cái niềm vui, cái sự hòa điệu. Và như vậy thì chúng ta mới có hạnh phúc thật sự. Cho nên những cái chuyện mà mình cho là không quan trọng lắm, như là chuyện ăn chay, thì thực nó rất là quan trọng. Ngày xưa có một thi sĩ nói như thế này: Thiên bách niên lai uyển lý căn, oán thâm như hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thí thính đồ môn giả bản thân. Nó có nghĩa là hàng trăm hàng ngàn năm qua, mình chỉ cần nhìn vào trong cái bát canh hàng ngày của mình và cái miếng thịt ở trong cái bát canh đó, và mình sẽ thấy rằng cái niềm oán hận của các loài bị tàn sát nó sâu như là đại dương, nó lớn như là trái núi, oán thâm như hải, hận nan bình. Thiên bách niên lai uyển lý canh, canh là bát canh, oán thâm như hải, hận nan bình, oán sâu như biển, cái hận nó như núi không có thể nào san bằng được. Dục tri thế thượng đao binh kiếp, nếu biết muốn biết được cái bản chất của chiến tranh ở trên thế giới, thế thượng là trên thế giới, đao binh kiếp là chiến tranh. Nếu muốn biết được bản chất và nguồn cơn của chiến tranh trên thế giới, thì chỉ cần nửa đêm thức dậy lắng nghe tiếng gào thét của những cái con vật đang bị sát sanh, thí thính đồ môn giả bán thanh. Giả bán thanh là nửa đêm. Đồ môn tức là cái nhà của ông đồ tệ, tức là lò sát sanh, abattoir. Chỉ cần thức dậy lúc nửa đêm nghe tiếng kêu gào của các loài thú đó thì mình biết được cái bản chất của chiến tranh. Cho nên cái chuyện ăn của mình nó có dính líu tới chiến tranh. Và nếu mà mình ăn cho đàng hoàng thì chiến tranh nó sẽ giảm thiểu. Chúng ta có rất nhiều nhà chính trị, rất nhiều nhà kinh tế, rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu để làm cho chiến tranh nó càng ngày càng giảm thiểu. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái chiến tranh mà giảm thiểu được là khi mà cái tâm từ bi của chúng ta nó không có bị thương tổn. Vì vậy cho nên tu để cái tâm từ bi bất hại nó phát triển trong lòng của trẻ em, trong lòng của người lớn, đó là cái phương pháp hay nhất để đưa lại hòa bình. Có người nói rằng là trời sanh con cá để cho người ăn chứ đâu phải. Tại sao không ăn? Rồi có người nói rằng là trời sanh con người để cho nó vi trùng nó ăn, là cọp nó ăn. Tại sao không để cho vi trùng ăn, cọp nó ăn? Thì cũng như vậy thôi. Bụt nói rằng có thể quán chiếu về ba giới, là sắc giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là ba cái lĩnh vực của hiện hữu: lĩnh vực của dục, lĩnh vực của sắc và lĩnh vực của vô sắc. Thì chúng ta đừng có tưởng rằng là chúng ta sống trong giây phút hiện tại, chúng ta chỉ sống trong dục giới. là chúng ta có sống trong sắc giới và chúng ta đồng thời cũng sống trong vô sắc giới. Ba cái yếu tố đó nó có mặt trong cái giây phút hiện tại, trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và không những ở trong dục giới, sắc giới, mà trong vô sắc giới, khổ đau nó vẫn tiếp tục. Vì vậy cho nên phải chuyển hóa thân tâm, chúng ta mới thoát khỏi ra những cái khổ đau của tam giới. Trong kinh có nói rằng tam giới bất an do như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi, trong ba cõi không có sự an ninh. Nó giống như là một cái nhà đang cháy. Hỏa trạch tức là nhà đang cháy. Cái nhà đang cháy mà tam giới là ba cái cõi được chúng ta tạo tác ra bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta có dục, có sân, có hại, thì chúng ta tạo ra nhà lửa. Và nếu cái tâm của chúng ta ly dục, vô sân và bất hại, thì chúng ta tạo ra cái hồ sen rất là thanh lương, vượt thoát những khổ đau của ba cõi. Và sau đó buộc dạy thầy A Nan cũng có thể quán chiếu về hai giới. Hai giới đó tức là hữu vi giới và vô vi giới. Hữu vi tức là cái lĩnh vực của những cái hiện tượng được tạo tác, có sinh, có diệt, có trước, có sau, có trong, có ngoài, có lớn, có nhỏ. Và vô vi giới tức là lĩnh vực của tự do, mình thoát ra khỏi những cái sanh, diệt, tới, lui, trước, sau, lớn, nhỏ. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng hữu vi giới là thuộc về bình diện tích môn, còn vô vi giới là thuộc về bình diện bản môn. Hữu vi giới như là sóng, vô vi giới là nước. Sóng và nước nó không có phải là hai thực thể biệt lập. Đứng về phương diện sóng, chúng ta thấy có cao, có thấp, có sanh, có diệt. Nhưng mà đứng về phương diện nước thì chúng ta thoát ra khỏi cái cao, cái thấp, cái sanh, cái diệt. Và vì vậy cho nên quán chiếu về hai mặt của thực tại, tức là hữu vi và vô vi, thì chúng ta cũng có thể đạt tới cái sự vượt thắng sợ hãi, lo buồn và các hoạn nạn. Và vì trong kinh này buộc dạy về nhiều cái loại giới để quán chiếu, cho nên kinh này gọi là kinh đa giới. Bây giờ chúng ta cùng vẽ chung bát chánh đạo trở lại ha. Chánh kiến. Ở dưới này là chánh gì? Chánh mạng. Bên này là chánh ngữ phải không? Bên kia là chánh niệm. Còn đây là tư duy. Đây là định. Đây là tinh tấn. Và đây là nghiệp. Tinh tấn nó có nghĩa là cái sự siêng năng, là sự có mặt của năng lượng ở trong con người của chúng ta. Năng lượng để làm gì? Năng lượng để đưa chúng ta đi tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Còn nếu mà nó có một cái năng lượng mà nó đẩy chúng ta đi về cái nẻo khác á, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Có những người rất là siêng năng, nhưng mà cái siêng năng của họ không phải là chánh tinh tấn, tại vì họ được động viên bằng những cái ước muốn không chân chính. Họ bị động viên về tài, về sắc, về danh, về món ăn ngon, Và nếu trong trường hợp mà họ tinh tiến về bốn chuyện đó, cái năm chuyện đó, thì không phải là chánh tinh tấn. Anh đó kiếm giác một chút danh, thành ra thức hêu hôm, thức khuya, làm cái này, làm cái khác. Anh đó ham tiền, ham lợi, cho nên làm việc không có hở tay. Thì những cái tinh tấn đó, những cái sự siêng năng đó không phải là chánh tinh tấn. Là chúng ta càng tinh tấn từng nào thì chúng ta càng đi sâu vào trong cái sự vướng mắc. Vậy thì chúng ta nói rằng khi mà cái động lực nó bất thiện, khi động lực của hành động nó bất thiện như là danh lợi tài sắc á, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Có những trường hợp mà người ta không có bị danh lợi tài sắc nó thúc đẩy, nhưng mà người ta nhiều đau khổ quá, mà khi mà người ta ngồi yên thì người ta chịu không nổi. Và vì vậy cho nên họ đi tìm công việc để lãng quên cái khổ đau của họ. Cũng như là người ta đi nhảy nhót, khiêu vũ, hoặc là đi coi hát, hoặc là coi phim trường. Những cái đó là để mà lấp đi, để mà che giấu đi cái niềm bất an ở trong lòng của mình. Mình không có khả năng đối diện với cái bất an, với cái đau khổ của mình. Mình đi tìm lãng quên trong công việc. Thì mình có thể được người ta nói rằng anh này siêng năng quá, quá hả? Nhưng mà cái đó không phải là chánh tinh tấn. Cái đó là tà tinh tấn. Sử dụng công việc để quên lãng đi, để mong quên lãng đi cái niềm đau của chính mình. Có những người họ có một bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà họ vẫn muốn học để có bằng tiến sĩ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vùi đầu vào sách mà học là tại vì họ không có hạnh phúc ở trong gia đình của họ. Họ không muốn về nhà. Thành ra có những người khác nhìn vào thì thấy hình như là anh này siêng quá, tinh tấn quá, nhưng kỳ thực cái đó không phải là chánh tinh tấn. Có một trường hợp thứ ba nữa, tuy là mình cần mẫn, mình thực tập rất hay, nhưng mà mình không biết rằng mình đang đi sai đường. Đôi khi mình tập thiền, nhưng mà mình tập cái thứ thiền càng ngày càng làm cho mình xa lìa cái thực tại, xa lìa với những người sống xung quanh mình. Thì cái sự thực tập đó nó không phải là chánh tinh tấn. Trong trường hợp đó là tại vì mình thiếu minh sư, mình thiếu thầy chỉ đường cho mình, mình thiếu trạch pháp, tức là mình không có quán chiếu vào lòng của các pháp. Mình không có thực tập theo cái quá trình tam vô lậu học, tức là giới, tức là định và tuệ. Cho nên dầu mình có hành trì cách mấy đi nữa, thì cái hành trì đó cũng có đưa mình đi tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, mà nó làm cho mình càng lúc càng lìa xa cái thực tại, càng mê mờ thêm. Thì cái sự hành trì đó không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nó phải được nuôi dưỡng bằng những cái chi phần khác của bát chánh đạo. Nếu mình không có chánh kiến, mình có cái thấy, thì mình không có tinh tấn. Mình có, khi mà mình thấy một con đường rồi á, mà biết rằng con đường đó nó đưa mình tới cái đích rồi, thì tự nhiên trong lòng mình nó có cái sự hân hoan, nó có cái sự phấn khởi. Và hân hoan phấn khởi đó là cái năng lượng nó đưa mình đi tới gọi là chánh tinh tấn. Thành ra trong khi anh đi tu, trong khi chị đi tu, mà anh thấy được con đường của anh, chị thấy được con đường của chị, thì tự nhiên trong lòng anh, trong lòng chị nó có sự hân hoan, nó có cái niềm tin. Và cái hân hoan, cái niềm tin đó, nó tạo ra cái sự tinh tấn. Và hơn nữa, trong khi mà thực tập đó, thì anh thấy được cái kết quả của sự chuyển hóa của anh. Anh thấy được cái kết quả của sự chuyển hóa của những người tu học xung quanh anh. Và anh có cái niềm tin lớn hơn. Sau khi đi thiền hành một giờ đồng hồ, anh thấy khỏe hơn trước. Anh nghĩ rằng cái theo phương pháp thiền hành này mình phải nắm lấy cho vững. Mỗi khi mà mình bất an thì mình phải dùng tới nó. Và anh có niềm tin nơi cái thiền hành của anh. Tại vì từ anh đã thấy rằng thiền hành nó có kết quả tốt. Và khi mà anh nói với một người bạn tu là nên đi thiền hành đi, một giờ một hồ sau sẽ về nói chuyện với anh, và người đó đi một giờ một hồ sau về tươi mát hơn, nói chuyện với anh dễ dàng hơn, thì anh có đức tin hơn ở nơi phương pháp thiền hành do sự thực tập của người bạn anh. Vì vậy cho nên chánh tinh tấn là nó được nuôi dưỡng bởi chánh kiến, bởi chánh tư duy, bởi chánh ngữ, bởi chánh nghiệp, bởi chánh mạng, bởi chánh niệm và bởi chánh định. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nghe một bài giảng thì chúng ta có thể rất là hân hoan, chúng ta có thể rất là hăng hái, chúng ta có niềm tin. Cái đó nó tùy thuộc theo cái cách nghe giảng của chúng ta, và nó cũng tùy thuộc theo cái nội dung của cái bài giảng. Tại có những người họ giảng mà mình ngồi mình ráng hết sức mà cứ buồn ngủ như thường, không có buồn ngủ như thường. Có thể là trong thính chúng 100 người có mấy người không buồn ngủ, có mấy người nghe rất là chăm chú. Tại những người đó họ có cái phương pháp nghe của họ. Tuy là cái bài giảng nó không có hào hứng, nó không có hay, nhưng những người đó trong khi nghe họ nhìn thấu vào cái tâm của người giảng, họ thấy được cái tâm người giảng và họ khám phá ra những cái rất là hay mà đa số không có khám phá ra được. Cũng như là khi mình coi một cái phim có thể hay và mình bị lôi cuốn theo cái phim. Nhưng mà cái phim có thể là một cái phim rất dở, nhưng mà nếu mình xem cái phim đó với tư cách của một nhà phê bình văn học, một phê bình nghệ thuật hay là một nhà tâm lý học, mình có thể nhìn thấu vào cái tâm của cái người làm phim. Và nó cũng có sự hào hứng của mình. Thành ra nó tùy thuộc hai cái, một cái điều kiện ngoại tại và một cái điều kiện nội tại. Khi mà nó có những cái điều kiện như vậy rồi á, thì tự nhiên không có ai nhắc mình mà mình vẫn tinh tấn. Mình thấy có cái niềm vui ở trong đó. Nghe một cái bài giảng rất là hay thì tự nhiên cái định nó tới một cách rất là dễ dàng. Và cái định đó nó được làm, được nuôi dưỡng bằng niềm vui, cái hay, cái đẹp. Xung quanh chúng ta nó có rất nhiều cái hay, cái đẹp. Nó có những cái màu nhiệm. Mà những cái màu nhiệm đó đôi khi mà chúng ta sống cả một đời mà chúng ta không có khám phá ra được. Có những nhà họ chuyên môn họ quay phim về những cái hình thái nhỏ bé của sự sống. Đôi khi họ quay một cái bông hoa rất nhỏ, họ quay một cái loài kiến, loài ong, và con mắt của họ, một con mắt nhận xét rất là tinh tường, và họ dùng cái ống kính của họ để chỉ cho chúng ta thấy biết bao nhiêu chi tiết màu nhiệm của sự sống xung quanh ta. Thì chúng ta cũng có mắt như họ, nhưng mà chúng ta không có thấy được và không có cái kiên nhẫn, không có cái niềm vui, không có sự thao thức đi tìm, đi thấy, đi tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy, sự sống nó có rất nhiều màu nhiệm ở trong con người của chúng ta và xung quanh chúng ta. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì tự nhiên chúng ta được tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó và chúng ta tỉnh ra, chúng ta thấy mỗi giây phút của sự sống nó rất là quý giá. Và tinh tấn của chúng ta được nuôi dưỡng bởi cái niềm vui đó. Nói tóm lại là khi mà cái sự tu học của chúng ta nó được dẫn dắt bởi một cái thấy sáng, khi mà chúng ta thấy được cái sự tu học đó nó đem lại những cái kết quả tốt đẹp, những cái niềm vui cho chúng ta, khi mà cái sự tu học của những người xung quanh mình đem tới cái sự chuyển hóa của những người đó, thì tự nhiên tinh tấn là cái năng lượng mình có. Và chánh định tấn ở đây có thể được hiểu theo cái tinh thần tứ chánh căn. Chữ cần có nghĩa là cần mẫn. Samyak Pradhana. Và tứ chánh căn chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa tâm lý của nó. Trước hết á, là chúng ta tu tập chánh tinh tấn bằng chánh niệm. Khi mà có một cái niệm bất thiện sinh ra đó, thì chúng ta phải thực tập như thế nào để cho cái niệm bất thiện đó nó đừng có lớn lên, nó đừng có phát sinh. Chữ bất thiện đây phải hiểu là không có lợi lạc cho giải thoát. Không hẳn là ác, bất thiện đây không hẳn là ác mà thôi. Nó có nghĩa là không có lợi lạc cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Thì theo cái học của chúng ta về tâm á, chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta phần dưới là phần tàn á, và phần trên á, là phần ý. Thì ở dưới tàn này nó có một hạt giống hay là nhiều hạt giống xấu, bất lợi cho cái sự chuyển hóa của mình. Và khi mà có người tưới tầm cái một trong những hạt giống đó, nó phát hiện trên mặt phẳng của ý thức. Và nếu mà chúng ta để nó y nguyên như vậy, nếu chúng ta nuôi dưỡng nó, nếu chúng ta tiếp đại nó, thì nó càng ngày nó càng lớn, nó choáng cái phòng khách của chúng ta. Và đến khi nó đi xuống thì cái hạt giống của nó lớn hơn. Vậy thì theo cái nguyên tắc đó, tứ chánh căn là mỗi khi mà có một cái niệm bất thiện, cái niệm không có lợi lạc mà nó phát khởi lên đây, như là tham sân si mạn nghi tà kiến nó khởi lên đó, thì chúng ta phải biết cách xử lý nó. Và cái phương pháp xử lý hay nhất là dùng chánh niệm, nói rằng một tâm niệm không an lành vừa mới xảy ra. Thì đó là nhận diện đơn thuần có thể làm cho tâm niệm đó nó tan biến, nghĩa là nó trở về cái nguồn gốc của nó. Mình chỉ cần chào nó thôi, nhưng mà có trường hợp nó không có tan biến do những cái lý do nội tại hay là những cái lý do ngoại tại, nó ở với mình hơi lâu. Thì trong một cái kinh gọi là kinh song tầm Vitaka Santana, đó là trung bộ Majjhima Nikaya 20, buộc dạy chúng ta một cái phương pháp gọi là thay chốt. Khi mà người thợ mộc á, họ muốn gắn hai cái đà gỗ với nhau, thì họ đục lỗ và họ cho một cái chốt đi xuyên từ cái đà này sang đà khác. Nhưng mà nếu cái đà gỗ đó, cái đà đó nó hư rồi, nó không có vừa, thì là người thợ mộc cần phải lấy nó ra. Tại vì nếu mà nó mục, nó hư, thì là cái nhà nó sẽ đổ. Và vì vậy cho nên cái người thợ mộc họ dùng một cái chốt thứ hai. Rồi họ đóng cái chốt thứ hai đi vào để đẩy cái chốt thứ nhất đi ra khỏi. Cái phương pháp đó gọi là phương pháp thay chốt. Khi mình có một cái tâm niệm thì mình có thể tự mình thay chốt được, hay là mình nhờ một sư chị thay chốt giùm. Chị ơi, thay chốt giùm em. Em đang rầu thúi ruột đây. Và mình phải giúp nhau chứ, phải không? Mình phải giúp nhau, phải thay chốt cho nhau. Chứ để cái người bạn của mình mà cứ nằm mà ôm lấy cái tâm trạng đó thì không có tốt. Mình phải kéo người đó ra khỏi. Tăng thân là ở chỗ đó. Thứ hai á, Bụt dạy nhiều phương pháp nhưng mà đây mình nói hai phương pháp thôi. Thứ hai á, là mình phải quán chiếu để thấy được những cái bất lợi, những cái không lợi lạc mà cái sự có mặt của anh chàng này nó sẽ tạo ra trong lĩnh vực ý và trong lĩnh vực tàng. Ví dụ như có một người con trai hay người con gái vừa mới tắm, rồi bây giờ ở đây có một người họ mang tới một con chó chết hay là một con rắn chết mà họ tới họ quàng vào cổ của người đó, thì người đó thấy rất là khó chịu. Thay vì quàng cho mình một cái vòng hoa thì đem tới một cái xác rắn hay là xác chó chết, thì như vậy nó hư bột, hư đường hết. Đáng lý vừa mới tắm xong thơm tho là phải choàng hoa. Thì bây giờ cũng vậy, mình phải thấy được rằng cái ý niệm bất thiện nó đã sinh ra và nó đang làm hại mình. Mình thấy được những cái điểm tiêu cực mà cái ý niệm bất thiện đó nó đang tạo cho thân và cho tâm mình. Cái đó gọi là bất tịnh quán. Bất tịnh quán trong ngũ đình tâm quán mình vừa mới học đó. Nếu mà quán chiếu cho đàng hoàng thì anh chàng này sẽ tan biến, sẽ đi trở lui và sẽ nhỏ hơn. Trong kinh có rất nhiều, trong trung bộ có nhiều kinh nói về cái phương pháp này để cho mình có thể đối xử xử lý những cái tâm hành bất thiện của mình. Tâm hành bất thiện đó có khi là 16 cái, có khi là 44 cái, nhiều cái lắm, tùy theo các kinh. Tham, sân, si, mạng, nghi, kiến, vô tàm, vô quý, trào cử, hôn tầm, phóng dật, thất niệm, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuống, xiểm, hại, kiêu. Đó là những cái tâm hành bất lợi mà mỗi khi nó đi lên thì mình phải tìm cách thay chốt hoặc là quán chiếu về cái bất tịnh của chúng nó. Vậy thì khi mà bất thiện sinh thì làm sao, bất thiện chưa sinh thì làm sao để cho nó đừng có sinh? Bất thiện sinh rồi thì làm sao để cho nó chuyển? Bất thiện đã sinh thì làm sao để cho nó biến chuyển? Mà bất thiện thiện chưa sinh thì làm sao để cho nó đừng có sinh? Muốn để cho nó đừng có sinh ra thì mình phải đặt mình vào trong một khung cảnh thuận lợi. Thì sống trong cái tăng thân mà cùng thực tập giới định tuệ là một cái rất là quý báu. Trong cái trường hợp đó, những cái tư tưởng, những cái ý niệm về bất thiện nó phát sinh ít hơn, nó có ít điều kiện hơn để phát sinh. Và mình phải cần người sư anh của mình, sư em của mình, sư chị của mình giúp đỡ mình. Đây là cái phương pháp phòng ngừa. Và cái thứ hai là phương pháp đối trị. Tức là khi mà nó đã sanh rồi thì tìm phương pháp để thay chốt hay là để quán chiếu. Tại vì khi một cái hạt giống bất thiện mà nó có dịp phát sinh và nó tồn tại một thời gian thì nó mạnh lên ở dưới cái hạ tầng cơ sở của nó. Cho nên đừng cho nó sanh thì tốt hơn. Đó là chánh cần thứ nhất, là điều bất thiện chưa sinh thì ráng làm cho nó đừng có cơ hội để sanh. Chánh cần thứ hai là khi bất thiện đã sinh thì phải quán chiếu, phải thay chốt như thế nào để cho nó chuyển hóa mau mau càng tốt. It's not good for your health to leave it there. C'est pas bon pour votre santé. Thì mình biết, mình có chánh niệm, mình biết là nó ở thêm giây phút nào trong lòng mình là mình có chất độc nhiều thêm. Cho nên anh chàng tham, sân, si, mạng, nghi của mình gọi là độc. Tam độc, tứ độc, ngũ độc. Và mình không nên làm cho tự đầu độc mình là như vậy. Trong khi đó thì những cái hạt giống thiện chưa sinh làm sao để cho nó sinh nhiều nhiều. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa hé miệng cười, hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của thương yêu, hạt giống của tha thứ, hạt giống của tình nghĩa. Lâu nay không có được ai tưới tẩm, bây giờ được tưới tẩm. Và mình làm thế nào để cho ngày nào những hạt giống đó cũng được tưới tẩm và phát hiện lên trên này. Mà phát hiện lên trên này thì mình có sự hân hoan, có sự mừng vui. Đấy, anh muốn ở lại bao lâu cũng được, nhà tôi là để cho anh đó. Thì khi mà nó chưa sinh đó, thì mình làm đủ cách để cho nó sinh. Ở đây mình mới thấy rõ ràng cái sự có mặt của một người anh, người chị, một người em trong đạo tươi mát, có thực tập, nó là quan trọng. Tại vì tiếp xúc với người đó, mình có cơ hội để tiếp xúc với những cái hạt giống hạnh phúc và tươi mát của mình. Và khi mà những cái hạt giống thiện mà nó phát sinh ra rồi, tìm cách giữ nó lại và làm cho nó phát triển, gọi là thiện đã sinh. Thiện chưa sinh thì làm cho nó sinh, thiện đã sinh thì làm cho nó lớn. Đó gọi là tứ chánh cần, bốn cái sự siêng năng cần mẫn. Tứ chánh cần có khi gọi là tứ chánh đoạn. Đoạn ở đây có nghĩa là chuyển hóa. Và chúng ta thấy rằng chánh tinh tấn có thể hiểu theo cái nghĩa của tứ chánh cần. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng cái tinh tấn này nó phải có thức ăn. Thức ăn của nó là niềm vui, sự hân hoan, sự nhẹ nhàng mà mình đạt tới trong cái đời sống tu học hàng ngày của mình. Nếu mà cái pháp môn thực tập của mình không có vui, không có hân hoan, không có nhẹ nhàng, không có hạnh phúc á, thì khó mà có tinh tấn lắm. Mình cố gắng mệt nhọc nhưng mà mình không có năng lượng ở trong con mình, không có si quách. Và vì vậy cho nên khi mà một cái pháp tu mà không có đem lại cái niềm vui trong từng giây phút, không có đem lại thêm sự hân hoan và nhẹ nhàng trong từng giây phút, mình biết rằng pháp tu đó có thể là nó sai lầm. Ngày xưa có một thầy tên là Suna, thầy rất là thông minh, con nhà giàu mà rất là tinh tấn. Nhưng mà tình trạng cơ thể của thầy cũng không có được vững chãi lắm. Thầy tự nói rằng nếu ở trong đại chúng mà có những người tinh tấn và bậc nhất á, thì tôi là một trong những người đó. Nhưng mà thầy không có thành công. Thầy Sona ngày xưa làm nhạc sĩ. Và cái đêm đó buộc đi ngang qua phòng của thầy thì nghe thầy tụng kinh Di Giáo của Bụt Ca Diếp, và cái tiếng tụng kinh nó có tính cách chán nản. Thì Bụt mới gõ cửa đi vào và ngồi nói chuyện với thầy. Thì Bụt nói: "Này thầy Sona, ngày xưa có phải là thầy làm nhạc sĩ không?" Nói: "Dạ, bạch Đức Thế Tôn, con làm nhạc sĩ." "Khi mà cái dây đàn nó trùng thì như thế nào?" "Khi mà dây đàn trùng thì âm thanh nó không có tới. Còn khi mà dây đàn nó căng quá thì sao?" "Thì nó sẽ đứt, bạch Đức Thế Tôn." Thì Bụt nói như vậy, thầy cũng phải thực tập như vậy. Phải xây dựng cái sức khỏe của mình. Phải có niềm vui trong sự thực tập. Phải đạt tới cái sự thăng bằng. Đừng có làm quá những cái điều mà mình không có thể làm được. Mình phải biết cái giới hạn của thân mình. Mình phải biết cái giới hạn của tâm mình. Đừng có tưởng mình là anh hùng. Và làm quá cái khả năng của chính mình. Chính tinh tấn nó nằm ở trong cái tinh thần của trung đạo. Trung đạo nghĩa là không có khổ hạnh ép sát, mà cũng không có đắm mình trong cái sự hưởng thụ. Vì vậy cho nên sau này Bụt có dạy về giáo lý ngũ căn và ngũ lực, là tín, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ căn tức là năm cái căn năm cái cơ sở. Năm cái cơ sở nó giống như là năm cái nhà máy điện. Năm cái nhà máy nó sản xuất điện. Năm cái căn cứ. Và khi mà năm cái nhà máy điện đó mà làm việc đàng hoàng thì sản xuất được rất nhiều điện và là ngũ lực. Năm căn và năm lực. Thành ngũ căn cũng là tín tấn niệm định tuệ, mà ngũ lực cũng là tín tấn niệm định tuệ. Một bên á là căn cứ phát điện, một bên á là điện được phát xuất. Thì ngũ căn ngũ lực nó cũng là một cái hình thái thâu nhỏ của bát chánh đạo. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy có tín. Tín là niềm tin. Chúng ta tin vào Bụt, chúng ta tin vào Pháp, chúng ta tin vào Tăng, chúng ta tin vào con đường của chúng ta đi. Cái tin đó nó từ chánh kiến, chánh tư duy mà nó sinh ra. Và nhờ có cái niềm tin đó mà chúng ta có cái năng lượng ở trong con người. Chúng ta có niềm vui, chúng ta có hân hoan, chúng ta có nhẹ nhàng, chúng ta có niềm tin. Bồ đề tâm khi mà người đi tu là người đó có một cái nguồn năng lượng gọi là tinh tấn. Cái nguồn năng lượng đó là do một cái đức tin nơi con người, con đường của mình đang đi. Cái đó gọi là bồ đề tâm. Cái ước muốn sâu xa nhất của con người mình muốn đem lại cái an lạc, cái giải thoát, cái hạnh phúc cho mình để mình có thể giúp người, giúp các loài. Thì đó là niềm tin. Niềm tin đó nó đem tới cái sự tinh tấn. Với sự tinh tấn đó mình thực tập chánh niệm, chánh định và đi tới cái trí tuệ nó tương đương với chánh kiến. Trong khi đó, bảy giác chi có cống hiến hai yếu tố khác là yếu tố hỷ giác chi và khinh an giác chi. Hỷ tức là niềm vui mà mình thấy trong cái đời sống tu học của mình. Mình thấy cái thành quả của sự tu học của mình và thành quả của sự tu học của người khác. Mình thấy được con đường của mình là con đường sáng. Nó là một cái yếu tố trong bảy yếu tố nó đưa tới giác ngộ rất là quan trọng. Trong bát chánh đạo chúng ta không thấy cái điều đó. Nhưng mà khi học về chánh định tấn thì chúng ta phải thấy cái điều đó ở trong chánh định tấn. Tại vì nếu chúng ta không có cái niềm vui, không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái niềm tin thì chúng ta không có tinh tấn được. Cho nên chánh định tấn nó gói khinh an, nó gói hỷ, nó gói tín ở trong đó. Tín này, hỷ và khinh an. Chúng ta biết niệm cũng vậy. Thực tập chánh niệm mà nếu chúng ta có tín, hỷ và khinh an, nghĩa là tinh tấn, thì chánh niệm của chúng ta sẽ là chánh niệm hùng hậu. Định cũng vậy. Khi mà chúng ta sống có chánh niệm, ý thức từng giây phút của đời sống hàng ngày thì tự nhiên chúng ta có định trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Không phải chỉ có nghĩa là cái trạng thái của tâm khi mà mình ngồi thiền, mình đi vào những cái định, rồi trời mưa, trời sấm, trời sét mình không có nghe. Cái đó không hẳn là định nó có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa như vậy nhưng mà nó có những nghĩa khác. Mình sống đời sống hàng ngày của mình có thể nấu bếp, có thể quét dọn, có thể đi cầu, có thể giặt giũ mà mình vẫn ở trong định như thường. Tại vì mình sống chánh niệm. Mỗi giây phút có chánh niệm là mỗi giây phút có chánh định ở trong đó. Và cái đối tượng của định nó có hai loại. Thứ nhất là cái đối tượng nó tới trong cái giờ phút đó, mình để cho nó tới. Cái gì nó tới mình cũng có định ở trên cái đó cả. Ví dụ như quét nhà thì mình có định quét nhà, rửa chén mình có định rửa chén, tức là đối tượng của định đó, không được chọn lựa trước. Cái nào nó tới thì mình định cái đó. Chim hót, và mình có chánh niệm về chim hót thì là đối tượng của định mình đó, là chim hót. Thông reo thì đối tượng của mình là thông reo, đối tượng của định mình là thông reo. Còn khi mà mình ngồi thiền, mình có thể nói rằng bây giờ tôi chọn đối tượng của cái định của tôi. Ví dụ như là sự xót thương đối với những cái loài đang bị giết chóc, thì mình có thể trong 20 phút hay là 40 phút đồng hồ chỉ chuyên chú vào cái đối tượng đó mà thôi, mà mình không có cho những cái đối tượng khác đi vào. Và nó là nhất điểm hành, tức là mình đi vào một cái đối tượng mà thôi, thì đó là định có hướng dẫn. Còn định kia là xúc sự, thì mình chú tâm mình có định. Và tuần sau mình sẽ học về chánh định, mình sẽ phân biệt thế nào gọi là chánh định, thế nào gọi là tà định.